phía trên môi nàng. Chương 113, đại nhân, ngài đang nhìn em sao? Góc truyện audio.com. Vưu Nhiên nghe được Mục Phỉ trong lòng ngực luôn là lấy đạm mạc cô lãnh cùng nàng bảo trì khoảng cách. Thế nhưng có một ngày thật sự nguyện ý nói ra lời mềm mại như vậy. Vưu Nhiên tức khắc kích động sắp khóc. Mục Phỉ nguyện để mình bảo hộ cô. Rốt cuộc sẽ không lại tránh mà không nói gì về vấn đề này. Nếu là trước kia, Mục Phỉ đại nhân sẽ tuyệt đối không nói như vậy. Thậm chí sẽ cảm thấy làm tiểu chó săn bảo hộ cô thật là mất mặt. Tâm tư nhỏ của đại nhân Vưu Nhiên đều hiểu rõ. Vưu Nhiên đột nhiên cảm thấy giờ phút này Mục Phỉ đại nhân so với ngày thường, so với đã từng càng thêm kiều quý chút, tỉ mỉ kêu nàng che chở. Đại nhân, Vưu Nhiên sẽ bảo hộ ngài thật tốt. Tôi trước kia liền nói qua, đánh đổi tính mạng cũng phải che chở ngài. Vưu Nhiên yên lặng nói. Nàng nắm lấy tay Mục Phỉ nâng thề. Mục Phỉ nâng mí mắt lên nhìn dùng sức lực toàn thân ôm chặt đứa nhỏ của mình. Đồng tử đối phương dần dần khôi phục màu sắc bình thường. Người yêu của cô, giống như là thần linh trước sau ở bên cạnh bảo hộ cô. Đột nhiên hạ xuống đến bên người. Toàn quyền bảo hộ cô. Mấy lời, đánh đổi tính mạng cũng phải che chở ngài. Này cô tự hồ ở nơi nào nghe qua? Mục Phỉ nghĩ nghĩ. Cô nhớ không được là nghe được ở nơi nào. Thân thể dần dần chết lặng cứng đờ làm đại não cũng không có biện pháp tự hỏi như bình thường. Qua vài giây, Mục Phỉ vẫn là nói ra lời thật. Ta tự hồ không động đậy nổi. Vưu Nhiên, Vưu Nhiên vừa nghe, lập tức cong đầu gối thật cẩn thận đem Mục Phỉ ôm lên. Nàng cho rằng theo như lời Mục Phỉ đại nhân nói không động đậy chỉ là thân thể tạm thời cứng đờ. Phối hợp không xong, không nghĩ tới, Mục Phỉ là thật sự không động đậy nổi. Sau khi nàng biết được tin tức này, nàng nửa khắc không dám chậm trễ. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình đem Mục Phỉ bế lên mang trở về. Về phòng bệnh tư của bác sĩ Liên trước, cho dù là trời đầy mây, gió lạnh thổi quét, nhưng thời điểm Vưu Nhiên về đến nơi sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Nàng trước sau cũng không dám nghỉ một giây đồng hồ. Nàng đột nhiên cảm thấy may mắn thể trạng mình khác hẳn với người thường có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Mục Phỉ ôm trở về. Tất cả mọi người ở bên ngoài chờ Liên trước. Liên trước ấn cổ, cánh tay, cùng với chi dưới của Mục Phỉ chậm rãi mất đi cảm giác. Hắn lấy lực độ chuyên nghiệp dần dần tăng áp. Chính là Mục Phỉ một chút phản ứng cũng không có. Mục Phỉ quý công, ta thật đáng tiếc nói cho ngài. Ngài đại khái trong khoảng thời gian này đều không thể đi được. Liên trước thu hồi dụng cụ xem bệnh. Sau đó ngữ khí có chút u buồn mà cùng Mục Phỉ trên giường bệnh nói thật. Mục Phỉ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì thân thể của mình chính mình hiểu biết nhất. Dần dần đánh mất lực hoạt động. Tế bào trong cơ thể bắt đầu suy bại. Chúng nó thậm chí cung ứng không được năng lực cô muốn. Chiếc xe vận tải kia lao lại đây như dự đoán trước. Nếu cô không chịu được nguy cơ kích thích của ngoại giới, cô cũng sẽ bị hạ trong khoảng thời gian nào đó. Nơi nào đó trì trệ không tiến. Thân thể của cô khôi phục thật sự quá chậm. Mục Phỉ há miệng thở dốc. Thế nhưng không biết nói cái gì. Đành phải gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Đãi Liên trước đi ra phòng bệnh. Mọi người liền vây quanh đi lên. Vội vàng muốn biết Mục Phỉ cô rốt cuộc là làm sao vậy. Ta nghe nói. Phàm là huyết tộc may mắn mà từ tích giới, ám ngục ra tới, không phải thần trí không rõ chính là thân thể suy kiệt mà chết. Hiện tại chứng minh, lời đồn đãi này cũng không phải dối. Liên trước tháo bao tay y tế đã dùng xuống, ngữ khí có chút không dung lạc quan. Tiếp tục nói, Mục Phỉ hiện tại đã dần dần đánh mất cảm giác, hơn nữa tạm thời không có biện pháp có thể đi lại. Tình huống như này cùng một người bệnh lúc trước ta tiếp xúc là tương tự. Hắn cũng từng ở tích giới gặp qua khổ hình. Sau đó, vị người bệnh kia được trị hết sao? Doãn Tư Lê vội vàng hỏi. Liên Trước lắc đầu, chỉ là nói hai chữ. Ngủ đông. Ngủ đông đối với huyết tộc mà giảng là biện pháp hữu hiệu nhất, chính xác nhất khôi phục thân thể. Vị người bệnh kia đã từng là bạn thân của hắn. Chẳng qua bởi vì chuyện gì đó bị chấp hành quan của Tích Giới giải đi mấy tháng. Sau khi trở về cũng đã rơi xuống tàn tật. Cho dù là với huyết tộc, cái loại tàn tật này cũng là chí mạng. Hắn cũng không phải thuần huyết quý tộc. Lại thêm chi thời gian dài chạy nạn. Thân thể càng là không được. Hiện giờ, ngủ đông thật lâu mới có thể giảm bớt vết thương trên thân thể. Cho nên, Mục Phỉ giờ phút này nhất quan trọng chính là ngủ đông thật say. Phải ngủ đông bao lâu mới có thể khôi phục tốt? Doãn Tư Lê cau mày hỏi Liên Trước. Nói thật, các nàng thật vất vả mong Mục Phỉ tỉnh lại. Kết quả lại báo kết quả tàn nhẫn cho đối phương không thể không ngủ đông. Này quả thực là trời cao đang nói lời vui đùa. Liên Trước nhìn phía Doãn Tư Lê. Doãn quý công hẳn là biết đến. Ngủ đông đối với huyết tộc mà nói có đôi khi là chuyện tốt. Ta là biết. Nhưng, Doãn Tư Lê nhấp hạ miệng. Không biết nên biểu đạt như thế nào. Cô quay đầu lại nhìn về phía người kia trước sau đứng ở trong một góc. Vưu Nhiên đang cúi đầu. Thấy không rõ biểu tình. Có thể tưởng, lời nói của bác sĩ Liên Trước là đả kích đối với Vưu Nhiên có bao nhiêu lớn. Người mình yêu thật vất vả thức tỉnh, kết quả bị cho biết lại cần phải lần nữa ngủ đông mới được. Loại thống khổ này, đối với một người đã trải qua quá trình chiến đấu thật dài tới nói. Thật sự quá mức bi thương. Chẳng qua lần này, Vưu Nhiên cũng không có nước mắt. Nàng vào lúc mọi người lâm vào cứng đờ trầm mặc. Thẳng tắp mà đi hướng bác sĩ Liên Trước. Biểu tình nàng quá mức bình tĩnh. Khiến người khác sinh ra một loại tâm Vưu Nhiên có phải rơi vào trạng thái chết hay không? Ta có thể làm cái gì? Bác sĩ, sau một lúc lâu, tiếng nói nàng đánh vỡ trầm mặc lệnh người áp lực. Sau đó nàng cười một cái. Giống như là cổ vũ mọi người. Cũng giống như là cổ vũ chính mình nói ra. Có biện pháp nhìn chung so với không có cách nào vẫn tốt. Mục Phỉ đại nhân khẳng định không hy vọng thấy ta khóc. Cho nên ta nên lạc quan một chút. Ngôn Lôi bọn họ nghe xong chân mày nhăn chặt chậm rãi giãn ra. Bọn họ kỳ thật lo lắng nhất còn có một người. Chính là Vưu Nhiên. Bọn họ sợ đả kích quá lớn. Vưu Nhiên sẽ chịu không nổi. Trước sau đứng ở một bên dùng ánh mắt xem kịch nhìn đông đảo huyết tộc tát già mụ phù thủy. Bĩu môi, bà đối với huyết tộc nơi này không có chút cái hảo cảm. Không chán ghét chính là hữu hảo lớn nhất. Nhưng ở chung nhiều ngày, bà nhưng thật ra có chút thích cái kia rõ ràng sắp khóc còn đang an ủi mọi người Vưu Nhiên. Đứa nhỏ hỗn huyết, bà nhìn đứa bé kia thật là chấp nhất thâm tình mà yêu một huyết tộc như thế. Đây là điều tát già không hiểu, nhưng lại rất là bội phục. Kỳ thật nơi này của ta lại thật ra có một cái điểm từ không tồi. Có lẽ, tiếng nói mụ phù thủy tát già thấp trộn lẫn khàn khàn một bên nói một bên quan sát những huyết tộc đó. Cuối cùng dừng lại ở trên mặt nữ tử tóc bạc. Chấm, có lẽ có thể giúp được ngươi. Ít nhất có thể làm vị đại nhân huyết tộc của ngươi không thống khổ như vậy. Thẳng đến tát già đem phương pháp báo cho mọi người. Lúc sau nghe được mày các vị nhăn càng căng. Ta nguyện ý, Vưu Nhiên căn bản không có tự hỏi. Trực tiếp báo cho quyết định của nàng. Vưu Nhiên, này rất nguy hiểm. Cả bà ấy cũng không bảo đảm an toàn của ngươi. Đạo Lôi người thứ nhất cầm ý kiến phản đối. Ta biết ngươi lo lắng Mục Phỉ sẽ ngủ đông thật lâu. Nhưng ta không hy vọng ngươi lấy sinh mạng mình mạo hiểm. Tâm ý Vưu Nhiên đã quyết. Nàng vốn là có thể chờ đợi. Chờ một lần ngủ đông này của Phỉ đại nhân lúc sau thức tỉnh. Bao nhiêu năm nàng đều nguyện ý chờ. Nhưng tát già mụ phù thủy nói cho nàng. Có một cái phương pháp có thể không cần để các nàng chịu đựng thống khổ chia lìa. Vô luận phương pháp gì. Nàng đều nguyện ý làm thử. Cho dù là để chính mình nhận hết trắc trở. cũng nguyện ý, mụ phù thủy tát già báo cho nàng. Trên tay nàng mang chính là nhẫn huyết đầu tâm của Mục Phỉ. Chiếc nhẫn kia chính là tát già chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới. Kết quả bị người nào đó mơ ước vu thuật rơi xuống thế gian. Đại bộ phận người đều biết kia cái nhẫn huyết đầu tâm của huyết tộc thuần chủng có thể che giấu hơi thở con người. Mà còn có một chút, còn lại là có thể cùng đeo làm cộng sinh linh hồn. Tuy rằng có thể nguy hiểm trọng đại, nhưng phía trước không có thiếu tiền lệ thành công. Vưu Nhiên, ngươi thể chất đặc thù. Ta cảm thấy phương pháp này với ngươi có thể chịu nổi. Nếu ngươi thật sự không muốn cùng ngươi đại nhân chia lìa. Tát già màu đen móng tay chạm đến tay trái Vưu Nhiên chỉ kia cái nhẫn dập động máu đỏ thẫm. Chậm rãi nói, thân thể của ngươi còn ký sinh nguyền rủa chi tử ki. Nó có thiên tính bất tử cùng với năng lựa chữa lành mạnh mẽ. Ta nghĩ nói không chừng có thể làm tốc độ khôi phục ký ức Mục Phỉ nhanh hơn. Ý tứ ngài là, ngủ đông có thể làm thân thể Mục Phỉ khép lại. Mà ngươi có thể sử Mục Phỉ để tinh thần khép lại. Bao gồm ký ức, quái vật trong thân thể ngươi có thể có hiệu quả kỳ diệu. Máu tay màu đen của phù thủy tát già điểm vị trí cửa trái tim của Vưu Nhiên. Lời nói làm người khó có thể lý giải. Đương nhiên quan trọng nhất một chút, người kia đồng ý cộng sinh linh hồn mới được, chính là đại nhân ngươi. Tát già nói như vậy, thực rõ ràng, này cũng không phải chuyện một mình Vưu Nhiên có thể quyết định. Cần Mục Phỉ chính chủ đồng ý mới được, nếu chính chủ không đồng ý, vậy vu thuật này của bà căn bản không có tác dụng. Trừ bỏ Vưu Nhiên cùng Liêm Bách Đế. Mọi người đều cảm thấy ý tưởng của tát già cái này lão vu bà điên cuồng này quả thực chính là vô nghĩa. Nhưng Vưu Nhiên vẫn là muốn thử xem. Nếu nói ở lúc Mục Phỉ đại nhân ngủ đông, linh hồn đại nhân phụ sinh ở thân thể của mình, cùng linh hồn nàng cùng tồn tại, vậy nàng liền không hề cô đơn. Ít nhất nàng biết thân thể này của nàng có một nửa linh hồn là Mục Phỉ. Hơn nữa trong cơ thể đang ngủ đông khuê nhân có thể tiềm di mặc hóa khép lại mảnh nhỏ ký ức giải rác của Mục Phỉ. Vậy đại nhân vì cái gì không dùng thân thể này của nàng đây? Ta cần biết phương pháp này đối với em ấy có tính nguy hiểm hay không? Mục Phỉ hỏi mụ phù thủy tát già đứng ở một bên. Mục Phỉ nghe ý tưởng điên cuồng của Vưu Nhiên tránh nặng tìm nhẹ. Cho dù cô hiện tại nằm ở trên giường bệnh vô pháp nhúc nhích. Nhưng mặt lạnh cô ít khi nói cười vẫn là làm người nhìn chột dạ. Làm Vưu Nhiên nhìn chột dạ. Tát già liếc liếc nhìn ánh mắt thỉnh cầu kiên định của Vưu Nhiên một cái. Sau đó khẳng định nói. Đối với Vưu Nhiên không có thương tổn. Mục Phỉ nghe xong. Trầm ngâm một lát. Cô nghe ý tưởng Vưu Nhiên ở mép giường không chút nào sợ hãi mà cống hiến thân thể mình. Cô biết Vưu Nhiên, nàng đã từng là người yêu là người đánh đổi tánh mạng cũng tưởng che chở cô. Tuy rằng ký ức đã từng có không rõ, nhưng Mục Phỉ vẫn là không muốn đối phương mạo hiểm như vậy. Rốt cuộc cô cũng cảm thấy ngủ đông xong. Cô hẳn là sẽ tốt lại, nhưng cô không xác định thời gian. Vưu Nhiên là không muốn cùng chính mình tách ra cho dù là một giây đồng hồ. Cho nên mới tiếp thu điểm từ cực đoan của tát già như vậy. Tốt đi, cô cuối cùng vẫn là đáp ứng phương pháp này. Vưu Nhiên khi nghe được Mục Phỉ rốt cuộc đáp ứng rồi. Lập tức rời khỏi phòng. Đi chuẩn bị, nàng không nghĩ chậm trễ một phút. Mục Phỉ gọi lại mụ phù thủy tát già đi theo Vưu Nhiên rời đi. Ta biết ngươi cũng không xác định. Thình lình mà, Mục Phỉ vẫn là nhìn ra tát già che giấu. Nhưng cô cũng không có biện pháp cự tuyệt. Bởi vì ánh mắt Vưu Nhiên, đôi mắt nhu nhược đáng thương. Nếu ở trong quá trình, đứa nhỏ kia có bất luận trạng huống dị thường gì, ngươi liền ngừng lại, ngàn vạn không cần ảnh hưởng tới em ấy. Tát già nhướng mày. Bà biết đã từng Mục Phỉ cùng Vưu Nhiên cảm tình rất sâu. Nhưng không nghĩ tới, đối phương cho dù là đã quên đoạn ký ức kia, vẫn là muốn lặng kẽ quan tâm đứa nhỏ hỗn huyết kia. Tát gia cười một cái, đáp ứng Mục Phỉ, hai người này cứ như vậy, linh hồn còn không thể cộng sinh sao? Đáp án là, đương nhiên có thể, ở ban đêm lúc không giờ, trận vu thuật thần kỳ này tránh đi trừ bỏ vai chính thực thi. Mọi người ở ngoài, thực hiển nhiên, ở trong quá trình thực hiện, Vưu Nhiên cảm thấy tinh thần càng ngày càng bành trướng thống khổ. Nhưng nàng cố nén trụ kêu lên, dùng ánh mắt ý bảo Tát gia tiếp tục, làm lơ lệnh ngăn lại của Mục Phỉ. Vào thời điểm Vưu Nhiên lại lần nữa tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Nàng vuốt huyệt thái dương vô cùng đau nhức, cứng đờ ngồi ngay ngắn. Thân thể của nàng không có bất luận cái gì không khỏe. Chẳng qua, huyệt thái dương xác thật thình thịch thẳng nhảy. Hơn nữa đầu giống như là muốn nổ tung, như là di chứng say rượu. Say rượu, người trước kia cũng uống qua rượu sao? Đột nhiên, chỗ sâu trong óc toát ra một tiếng nói phi thường quen thuộc dễ nghe. Cả kinh Vưu Nhiên thiếu chút nữa đứng không vững. May mắn nàng một tay nắm lấy ghế nhựa một bên. Đại nhân, Vưu Nhiên cao giọng kinh hô một tiếng. Kết quả không có thanh âm quen thuộc kia trả lời nàng. Nàng lập tức chạy tới trước gương buồng vệ sinh chiếu bản thân giờ phút này. Cái gì cũng là bình thường. Cũng không có bất luận thay đổi gì. Vừa rồi đó là ảo giác sao? Không phải. Hai chữ cao lãnh, thật là tiếng nói Mục Phỉ. Từ trong đầu nàng thần kỳ toát ra tới. Loại phương thức giao lưu này giống như là khuê. Khuê. Không có, cảm giác thực thần kỳ. Đại nhân, Vưu Nhiên lúc này mới ý thức được vu thuật mụ phù thủy Tát gia điên cuồng khủng bố thực hiện. Tay trái Vưu Nhiên lên cái nhẫn huyết đầu tâm kia. Màu đỏ thẫm ban đầu biến thành thiến tố hồng. Màu sắc đều sinh ra thay đổi. Linh hồn đại nhân bám vào trên người nàng. Không, chính xác mà nói, nàng cùng đại nhân cộng sinh linh hồn. Vưu Nhiên vừa là kinh ngạc vừa là mừng như điên. Nàng cũng không biết nên hình dung cảm xúc không bình thường lúc này như thế nào. Nàng sợ cảm xúc mình hóa linh hồn cao quý trong cơ thể trở thành kẻ điên. Đại nhân, em quá kích động. Vưu Nhiên há miệng thở dốc, tận lực nhỏ giọng nhân tiện bình phục tâm cảnh cuồng loạn. Thật thần kỳ, nàng cư nhiên cùng đại nhân không có chướng ngại trong đầu đối thoại. Mục Phỉ cảm nhận được chủ nhân thân thể này hưng phấn. Cô cũng cảm thấy thần kỳ. Linh hồn của chính mình cứ như vậy tồn tại trong một thân thể khác. Còn không có phản ứng bài xích. Cô đều có chút bội phục vu thuật của vị kia lão vu bà. Mà thân thể thật của cô còn nằm trên giường hạnh. Không lâu sau, hẳn là liền sẽ hạ táng, đến trong quan tài. Trong thời gian Mục Phỉ lâm vào trạng thái nửa trầm tư kịp thời. Chủ thể Vưu Nhiên giờ phút này đang cúi đầu nhìn thân thể này của mình. Tối hôm qua nàng trải qua nghi thức vu thuật kia. Lúc sau, liền té xỉu. Sau đó được hảo tâm nâng tới trong phòng ngủ. Quần áo trên người nhăn bèo nhèo. Chẳng đẹp chút nào. Cho nên Vưu Nhiên chuẩn bị trước nước nóng tắm. Để chính mình xinh đẹp một ít. Rốt cuộc giờ phút này này chủ nhân của thân thể này cũng không phải là một mình nàng. Vưu Nhiên từ tủ quần áo lấy ra quần áo tắm rửa. Đến trước gương toàn thân trong phòng ngủ. Trong lúc vô ý nhìn thoáng qua. Rồi lại đi vài bước. Lại đi vòng vèo đến trước gương toàn thân. Nàng nghiêng đầu nhìn gương toàn thân chính mình. Đột nhiên, ánh mắt nàng ảm đạm xuống dưới. Trong ánh mắt màu đen cất dấu đen tối không rõ ánh sáng. Ngay sau đó, nàng đối với gương toàn thân, dùng ngón tay mảnh khảnh từng chút cởi bỏ áo trước. Thực mau cúc áo màu đen bên ngoài toàn bộ tháo ra. Lộ ra phần cổ hoàn mỹ cùng đường cong thân thể mê người. Vưu Nhiên hơi hơi cong eo, đôi tay ý muốn đẩy ra khóa cài sau lưng. Dừng tay, rốt cuộc. Trong đầu vang lên tiếng nói cao lãnh cấm dục kia. Để nàng dừng lại cử chỉ thoát y khó có thể miêu tả này. Vưu Nhiên cúi đầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Quả nhiên, tầm nhìn của nàng cùng đại nhân là giống nhau. Cảnh sắc nàng nhìn đến Mục Phỉ cũng có thể nhìn đến. Cho nên chính mình trong gương sắp trần trụi, Mục Phỉ đại nhân cũng là có thể nhìn đến. Đại nhân, em phải cởi quần áo mới có thể tắm rửa a. Vưu Nhiên thanh âm thấp thấp làm bộ ủy khuất nói. Vậy đem gương rời đi. Tiếng nói này rõ ràng là hơi thở không xong. Vì cái gì? Vưu Nhiên híp mắt, cố ý tầm mắt dừng ở trước ngực mình. Nàng cũng không có nghe lời đem gương rời đi, mà là hỏi lại đối phương. Đại nhân không nói, Vưu Nhiên như thế nào biết? Biểu tình trên mặt Vưu Nhiên là hồn nhiên, nhưng ngữ khí lại là giảo hoạt. Đây là mệnh lệnh. Vưu Nhiên nghe xong ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó liền dùng ngón tay linh hoạt mà đẩy ra kia nửa cái nút gài kia. Quyết đoán kéo xuống vật che đậy màu đen chướng mặt, lộ ra kia thân thể ngạo nhân mị cảm lại không che lấp. Đại nhân, ngài đang nhìn em sao? Vưu Nhiên hỏi xong, cố ý đối với gương nhướng rồi hạ lông mày xinh đẹp. Không biết xấu hổ, tiếng nói cao lãnh trong đầu giờ phút này mang theo chút nghiến răng nghiến lợi bực bội. Cách chương.